Michael xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với mình hơi to cho mình chỉnh tụi nó. Ở tập trước chúng ta đã thấy được lục ma trùng sau khi qua được cái sự khảo nghiệm của cái con cự điêu ở tại Vạn Thú Sơn, thì lục ma trùng đã tự khai phá ra được cái kỹ năng của mình, đó chính là từ địa hậu sinh, cũng như là cái kỹ năng tổ trùng thánh lực mà Đại Tổ Thánh Hồ đã truyền thụ cho Lục Ma Trùng. Vậy chúng ta hãy đón chờ những tập này thì cả bé Hùng Bảo và bé Tử Lực Kiếm sẽ có thể có được kỳ ngộ gì, và cũng là như là Vương Triệt có thể chống đỡ được thiên lôi, cũng như là cái lôi phạt thiên kiếp ở tại khi mà Vân Hải Thánh Long đang phải chịu lôi kiếp hay không. Chúng ta đón chờ ở tập này, tập 90. Tập 90 trong 1082, đả kích. Đám người thu thập tốt Vân Lôi Mộc rồi mang ra trước một bước. Sau đó bọn họ quả nhiên phát hiện con bồn lôi thú kia xác thực đã xông về phía Vương Triệt. Bởi vì lúc bọn họ trở về cũng không có bao nhiêu lôi điện hạ xuống, ngược lại tại vị trí của Vương Triệt thì lôi điện lại cuồn cuộn không ngừng. Bồn lôi thú bên trong mây sấm phát ra một tiếng gào thét, tự nhiên là tiếng sấm, toàn thân của nó lấp lóe lôi quang, đúng là có 4-5 phần tương tự so với hồn sùng bạo lôi nhà thời hiện đại. Bồn lôi thú đứng giữa không trung, nhìn xuống Vương Triệt và mở miệng nói tiếng người. Nhân loại, cậu thật là dũng cảm, mặc dù cậu không phải là người thứ nhất dám dùng kiếm để chạm lôi điện ngay bên trong trận địa vân lôi của tôi, nhưng cậu chính là người thứ nhất làm được nhẹ nhàng thoải mái như vậy, tự nhiên là cậu hoàn toàn không có đặt tôi trong mắt. Có điều, nếu như tôi không xuống đây, thì cậu liền sẽ cứ thế mà đi thẳng qua trận địa vân lôi của tôi phải không? Tôi có cảm giác được cậu muốn đi qua trận địa vân lôi này, để nhìn xem đằng sau. Vương Triệt cười cười, những con cổ hồn thú này không chỉ có trí tuệ rất cao, mà còn rất nhạy cảm. Vương Triệt xác thực đang muốn mau chóng đến xem tình huống đằng sau trận địa vân lôi. Nguyên nhân rất đơn giản, từ đám lôi điện vừa rồi mà là Vương Triệt đã cảm nhận được một tia khí tức phi thường quen thuộc. Mặc dù nó rất nhỏ, nhưng nó xác thực chính là thiên kiếp thần lôi, vô cùng có khả năng Vân Hải Thanh Long đang độ kiếp. Vương Triệt muốn xác định chuyện này, bởi vì nó có quan hệ đến rất nhiều chuyện. Vương Triệt hỏi. Không được sao? Bồn lôi thú gào thét một tiếng rồi nói. Đi qua thì vẫn là được, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu có thể đánh cho tôi rơi xuống. Vương Triệt hỏi. Chỉ đơn giản như vậy à? Mình không có yêu cầu nào khác sao? Bồn lôi thú, cậu xem thường tôi đúng không? Bồn lôi thú có chút tức giận, vì tại bên trong bồn lôi trận này thì nó chính là vua. Nó đã mượn nhờ nơi này nên mới không phải mấy vị nhân loại dám cứng đôi cứng với nó, thì không có hồn sủng gia trì. Mà vị nhân loại này mới chỉ hơn cấp 20, thế mà cũng dám xem thường nhẹ nó sao? Nó được đường là cổ hồn thú vạn năm tu vi hồn lực, tại bên trong trận địa vân lôi này nó gần như là đứng ở thế bất bại. Bồn lôi thú gào thét, lôi âm ra cuồn cuộn rồi nói. Nhân loại cuồng đồ, tôi nói cho cậu biết, tại bên trong nhân loại các cậu, và nhất là tại giai đoạn này của các cậu, đã có rất nhiều năm không có ai có thể đơn độc đánh bại cổ hồn thú vạn năm tu vi hồn lực của chúng tôi. Nếu lại đến hai cái đoàn đội thì việc đánh bại tôi còn có khả năng, còn một mình cậu thì căn bản là không thể nào. Và lại trước đó cậu đã thi triển ra kiếm chiêu kia nên đã hao phí đi không ít hồn lực của cậu. Bây giờ cậu muốn bổ sung lại thì trong thời gian ngắn là không thể khôi phục được như trạng thái vừa rồi, mà tôi cũng sẽ không nói cái gì mà võ đức cùng với cậu đâu. Tiếng gầm gừ của bồn lôi thú lại cực lớn. Cổ hồn thú đương nhiên sẽ không nói cái gì vì võ đức rồi. Nó là hồn thú bưu hãn giết ra từ thời cổ đại, vậy làm sao nó có thể bị người ta nói ra mà từ bỏ những thứ mà bọn chúng muốn làm được. Âm thanh gào thét của bồn lôi thú vang vọng về phía đám người Thẩm Minh Loan đằng xa, làm cho bọn họ cảm thấy không ổn. Bọn họ cũng không biết Vương Triệt đang nói cái gì cùng nó mà nó lại phẫn nộ đến như thế. Mấy người suy đoán, có thể là cậu ta đang muốn thừa dịp bồn lôi thú phẫn nộ để trốn đi chăng? Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ lập tức phủ định ý nghĩ này. Vương Triệt còn chưa di chuyển thì toàn thân của bồn lôi thú đã bộc phát ra vô tận lôi quang đánh về phía Vương Triệt. Đây mới là chân chính chiêu lôi đỉnh vạn quân. Cổ hồn thú thi triển ra lôi đỉnh vạn quân thì gần như là trong nháy mắt, vô số đạo lôi điện đã nhấn chìm toàn bộ không gian. Tại bên trong tầm mắt của đám người, thân ảnh của Vương Triệt liền bị che đậy trong nháy mắt. Vào giờ phút này, không chỉ đám người Thẩm Minh Loan mà ngay cả đám người Trịnh Thiếu Dương một bên khác cũng đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Dưới loại tình huống này mà khế hồn sư nào còn dám đứng đấy nữa chứ. Vân Diễm Hồ đang nằm nhoài trên mặt đất thì trực tiếp nhảy dựng lên và thét lên ngào ngào nói. Ôi, cái tên bồn lôi thú này đã làm thật rồi, đến mặt thú mà nó cũng không cần nữa sao? Ta phải đi báo cáo thôi, lần này tiểu giáo công an nhân loại sẽ thảm rồi. Bên trong trận địa vân lôi, bồn lôi thú đang quan sát Vương Triệt phía dưới. Với chiêu lôi đỉnh vạn quân này, trừ phi vị nhân loại kia có 100 thanh kiếm, chứ nếu không có khả năng chạm phá lôi điện giống như là trước đó. Hiển nhiên cậu ta sẽ không có 100 thanh kiếm và cũng không thể nào trong nháy mắt chém ra nhiều đạo kiếm mang như vậy được, vì hồn lực của cậu ta sẽ không đủ. Bồn lôi thú nhìn xem vị nhân loại này có thể cầu xin nó tha thứ hay không. Nhưng một giây sau Vương Triệt đã hành động, anh thu hồi kiếm gỗ và mở hai tay ra, mặc cho vô số lôi điện bổ vào trên thân. Bồn lôi thú nhìn thấy như vậy mà liền tê dại. Ý niệm đầu tiên trong đầu nó chính là vị nhân loại này đang muốn tìm chết à? Nhưng ngay sau đó nó nhìn thấy trên mặt vị nhân loại kia bỗng nhiên lộ ra vẻ thỏa mãn. Bồn lôi thú tò mò. Bồn lôi thú chảy ra mồ hôi lạnh và gắt gao nhìn xem Vương Triệt. Chờ một chút, cậu ta không có chút tổn thương nào sao? Chương 1084, tư vị. Cặp sừng trên đầu bồn lôi thú đều đang run rẩy, tự nhiên không thể tin được mà nói ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhục thân của vị nhân loại này có thể miễn dịch với lôi điện của ta sao? Lúc nào mà khế hồn sư phụ trợ trong nhân loại lại có được năng lực như thế này rồi? Chẳng lẽ mấy ngàn năm qua bởi vì bồi dưỡng hồn sủng hệ lôi điện nên nhân loại đã ra đời loại gen này hả? Hay là nói cậu ta có hồn sủng hệ lôi điện, rồi sau đó mỗi ngày cậu ta để cho hồn sủng của mình dùng lôi điện đánh mình, từ đó đã luyện thể thành thân thể dạng này? Nhưng không có khả năng, ta không tin một vị nhân loại có thể hung ác với chính mình đến nước này. Bồn lôi thú không thể nào hiểu được, cảnh tượng trước mắt đã để cho nó bắt đầu hoài nghi thú sinh. Nó vốn cho rằng cổ hồn thú cũng đã điên cuồng đối với chính mình rồi, nhưng nó thật không nghĩ tới, nhân loại thế mà lại còn điên cuồng hơn nữa. Vô tận lôi quang rơi vào trên thân của Vương Triệt, lúc này anh phảng phất như đã trở thành một đạo lôi điện trung tâm. Tất cả ánh sáng đều hội tụ ở trên người của Vương Triệt, vô số tia lôi điện lít nhà lít nhít xẹt qua trên thân của Vương Triệt và tạo thành một cái lôi kén. Vương Triệt cảm thụ một chút rồi nói. Tư vị không tệ, nhưng so với thiên kiếp thì loại lôi điện này vẫn còn kém hơn một chút. Đáng tiếc con bồ lôi thú kia cũng chỉ có vạn năm tu vi hồn lực, nếu như cảm thêm chút nữa thì uy lực của lôi điện sẽ càng mạnh hơn. Vương Triệt cảm thán một tiếng. Thế giới này có hồn sủng vẫn là rất tốt, vì từ lực kiếm tu luyện thần kiếm ngựa lôi chân kinh và chính ta cũng được lợi. Ngay sau đó Vương Triệt lần nữa lấy ra một thanh kiếm gỗ, bàn tay khác thì thi triển ra pháp ấn thần bí rồi khẽ quát một tiếng. Lôi đến! Trong chốc lát vô số lôi điện quanh thân anh cấp tốc co vào và hội tụ vào bên trên thân kiếm, kiếm ý ngân vàng bỗng nhiên bộc phát. Thiên lôi chạm! Vương Triệt dùng một chiêu kiếm kỹ cơ sở nhất bên trong thần kiếm ngựa lôi chân kinh. Tuy chiêu này là loại kiếm kỹ bình thường nhất bên trong chân kinh, nhưng nó lại là loại kiếm chiêu hạch tâm nhất. Bởi vì bên trong chân kinh có rất nhiều kiếm chiêu và kiếm quyết, cần phải học xong chiêu này thì mới có thể học tập được. Từ trình độ nào có thể nói, thiên lôi chạm có hạn mức cao nhất là cực kỳ cao, bởi vì nó sẽ hấp thu lực lượng thiên lôi để thi triển ra kiếm chiêu. Thiên lôi càng mạnh thì thi triển ra kiếm chiêu càng mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là thân thể người sử dụng có thể chịu đựng lực lượng của thiên lôi. Lúc trước khi còn ở tại châu Tây Nhạc, Vương Triệt đã dùng chiêu này để lấy từ lực kiếm dẫn động thiên lôi và xuất kiếm chạm diệt tên quỷ hồn sư không chế hàng ngàn con kiếm lính kia. Mà bây giờ thì Vương Triệt cũng không cần dẫn động thiên lôi nữa, mà anh chỉ cần lợi dụng chiêu lôi đỉnh vạn quân này là đã đầy đủ để thi triển rồi. Vương Triệt vung ra một kiếm, kiếm gỗ lập tức hóa thành bột mịn. Đồng thời, một đạo kiếm quang kinh khủng màu tím lấy khí thế chạm rách cả thương khung mà bổ về phía bốn lôi thú đang đứng giữa không trung. Những nơi kiếm quang đi qua thì mây sấm liền phá diệt, nó lấy tốc độ ánh sáng để chém lên thân của bồn lôi thú. Bồn lôi thú hoàn toàn không rõ đang xảy ra chuyện gì, mà nó chỉ cảm giác có một lực lượng khủng khiếp vừa rơi vào trên người của mình. Thân thể cao lớn của nó trực tiếp rơi xuống từ bên trong mây sấm, sau đó nện ở dưới chân Vương Triệt. Không khí cũng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, từng đôi mắt nhìn xem cảnh tượng này mà như muốn lồi cả ra ngoài. Cái gì xảy ra vậy? Bồn lôi thú đã ngã xuống rồi sao? Đám người Thẩm Minh Loan ngẩng đầu nhìn xem bồn lôi thú ngã xuống từ không trung thì liền xuất hiện cảm giác như đang nằm mơ. Tình thế biến hóa bất thình lình này gần như đã chấm dứt dây thần kinh của bọn họ. Ngay cả đám người hoàn toàn không kịp bản phản ứng. Đây chính là cổ hồn thú vạn năm tu vi hồn lực đó, nhưng nó cứ như vậy mà ngã xuống rồi sao? Vừa rồi một kiếm kia đến cùng là mạnh đến cỡ nào? Cậu ta thật sự chỉ là khế hồn sư sao? Tại một bên khác, đám người Triệu Chỉ Qua nhìn thấy như vậy mà tinh thần có chút hoảng hốt. Bọn họ lưu lại đây chỉ muốn nhìn một chút tình thế vui vẻ, nhưng bọn họ thật không nghĩ tới. Trịnh Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Trong truyền thuyết, hồn thú nào đạt tới một tu vi hồn lực nhất định thì có thể hóa thành hình người. Vậy cậu ta sẽ không phải là hồn thú hình người chứ? Cậu ta mạnh đến mức quá bất hợp lý. Phía dưới chiêu lôi đỉnh vạn quân kia mà cậu ta lại không bại cũng coi như thôi. Thế mà cậu ta còn có thể dùng một kiếm chiêu để chém rớt cả bôn lôi thú. Bọn họ không thể nào hiểu nổi. Chiêu kiếm chảm thiên lôi trước đó thì bọn họ cũng đã không hiểu rồi. Hiện tại đến nằm mơ thì bọn họ cũng đều không nghĩ tới là sẽ đến chẳng diện này. Dương Tiểu Đàn nhỏ giọng nói: Nhân loại đã chiến thắng cổ hồn thú rồi. Đã rất nhiều năm, thật không nghĩ tới thật sự có nhân loại có thể làm được việc đơn độc đánh bại bọn chúng. Thật là có ý tứ. Doanh Ngọc hít sâu một hơi rồi nói: Tôi vốn cho rằng hồn sủng của cậu ta cũng đã đủ biến thái, nhưng ai ngờ được tôi vẫn còn đánh giá thấp cậu ta, vì bản thân cậu ta càng biến thái hơn cả bọn nó. Chương 1085, ẩn tình. Triệu Chỉ Qua nói: Tại cô vương giả mà gặp được cậu ta thì chúng ta có đánh thế nào nữa đây? Dùng mưu để đánh sao? Cậu ta có thể đơn đấu với hồn thú vạn năm tu vi hồn lực. Vậy nếu như cậu ta còn có thêm hồn sủng ở cùng một chỗ và trong tay cầm thêm một thanh kiếm biến thái như là tử lực kiếm, vậy thì ai có thể chịu nổi được chứ? Hẳn là chỉ có Đàn Tỷ thôi. Dương Tiểu Đàn chậm rãi nói: Các cậu đừng có nghĩ nhiều như vậy. Cậu ta chỉ sử dụng thân thể để kháng trụ thiên chiêu lôi đỉnh vạn quân, và đồng thời còn lợi dụng lực lượng của chiêu lôi đỉnh vạn quân để thi triển ra một loại kiếm chiêu đặc biệt nhằm đánh bại bôn lôi thú. Loại kiếm chiêu này hẳn là có quan hệ cùng với lôi điện và có thể hấp thu lực lượng của lôi điện. Nói một cách khác, trên thực tế là do bôn lôi thú đã tự mình đánh bại chính mình. Trình Thiếu Dương ngẹo đầu, mang vẻ mặt ngơ ngác hỏi: Chờ một chút, cậu ta dùng thân thể để kháng trụ chiêu lôi đỉnh vạn quân này sao? Đến con thạch tượng ma vương của tôi mà dùng thân thể thì cũng sẽ gánh không được. Vậy cậu ta làm thế nào mà kháng trụ được chứ? Dương Tiểu Đàn lắc đầu nói: Tôi cũng không biết, có lẽ là do võ hồn của cậu ta đã ban cho cậu ta một loại miễn dịch với lôi điện nào đó. Võ hồn của cậu ta chưa được định ra phẩm cấp, nhưng lại tại đề thi trung cấp 3 lúc đó đã đạt đến mắc điểm. Từ xưa đến nay cũng chỉ có võ hồn đẳng cấp cao nhất là trí tôn thì mới có thể đạt được mắc điểm thôi. Các cậu nghĩ lại xem. Mấy người liền chết lặng một trận. Bên trong trận địa vật đồi lúc này, Vương Triệt đã đi đến trước mặt bôn lôi thú, nói: Mì đã thua. Bôn lôi thú bỏ lên, thân thể lung la lung lay mấy lần mới đứng vững được. Nó cũng không phải nhận tổn thương quá lớn, nhưng một kiếm vừa rồi đúng là đã đánh rớt nó từ giữa không trung, hơn nữa còn làm cho nó lâm vào trạng thái cứng ngắc. Nếu như Vương Triệt muốn động thủ thì vừa rồi anh đã có thể xử lý nó, cho nên dù nó có nói thua thì cũng là không có vấn đề. Bôn lôi thú đang có tâm tình phi thường phức tạp, nó nhìn xem Vương Triệt mà cũng không có gầm thét nữa, mà nói ra: Tại sao cậu có thể làm được? Vương Triệt nói: Chuyện này thì cực kỳ phức tạp, lấy trí tuệ của mi thì hẳn là sẽ không lý giải nổi, nhưng đơn giản mà nói, ta đã dùng lực lượng của mi để đánh bại mi. Bôn lôi thú liền lâm vào trầm mặc. Vị nhân loại này, Vương Triệt nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng bôn lôi thú cũng biết nếu như Vương Triệt gánh không được chiêu lôi đỉnh vạn quân của nó thì ngay cả cơ hội ra tay mà Vương Triệt cũng đều không có. Và loại lực lượng cường đại vừa rồi cũng đã hoàn toàn vượt qua khả năng mà cậu ta có thể nắm được trong tay mới đúng chứ. Nhưng cậu ta làm thế nào mà vẫn có thể thi triển ra được? Bôn lôi thú suy nghĩ nói: Mặc dù cậu đã đánh bại tôi, nhưng tôi không đề nghị cậu qua bên đó, vì đằng sau trận địa vân lôi chính là thiên lôi phong, mà tại nơi đó đã bị phong tỏa, cho nên cậu sẽ không thể đi tới đó được. Tôi phụ trách ở đây để huấn luyện cho nhân loại các cậu sau khi tiến vào vạn thú sơn, bây giờ nhất thời chủ quan nên mới thua thôi. Vương Triệt trầm ngâm hỏi: Bị phong tỏa à? Có phải có quan hệ với Vân Hải Thanh Long đúng không? Ánh mắt của bôn lôi thú bỗng nhiên trở nên sắc bén, trong nháy mắt thân thể của nó liền sôi trào sát ý, phảng phất như ngay sau đó sẽ xử lý Vương Triệt vậy. Vương Triệt chậm rãi lấy ra một tấm huy chương rồi nói: Đừng lo lắng, ta không phải là người xấu. Bôn lôi thú lập tức nhận ra được thứ này, nó mới được thu liễm lại mấy phần sát ý rồi nói: Đây là Thanh Long công huân của chiến khu Đông Hoa. Thì ra là thế, nhưng coi như cậu có được vật này thì thiên vương của nhân loại các cậu cũng không có khả năng nói cho cậu biết việc này. Vậy làm sao cậu biết sự tình của Thanh Long tiền bối? Vương Triệt nói: Không phải là hắn đang độ kiếp sao? Ta cảm giác được từ trong lúc tiến vào trận địa vân lôi, ta tới đây chính là muốn xác thực tin tức này. Tiên lôi phong à? Đã như vậy thì ta cũng không quấy rầy bọn mi nữa. Nhưng tiết vạn thú đang mở rộng sơn môn, cho nên trong bảy đại chiến khu sẽ có một ít quỷ hồn sư hoặc là hồn sủng của bọn hắn trà trộn vào đây. Tăng thêm việc đã có nhiều nhân loại và hồn sủng như vậy, nên tại vạn thú sơn bọn mi sẽ không có đủ nhân thủ để có thể bảo vệ tốt được cho nơi này. Bôn lôi thú chậm rãi nói: Cậu biết được thật nhiều chuyện, xác thực đúng là như thế. Nhưng mà nhân loại các cậu đã có thiên vương phụ trợ, tại nơi ở của vạn thú sơn cũng đã có hồn sủng của bọn họ đóng quân. Cho nên nếu như đám quỷ hồn sư tiến đến thì chỉ còn có một con đường chết. Vương Triệt hỏi. Nhưng đám quỷ hồn sư vốn là không muốn lộ ra, cho nên bọn hắn sẽ ở trong bóng tối để phá hư việc Vân Hải Thanh Long độ kiếp. Ta đã tra xét một chút về lịch sử của Tiết Vạn Thú, và ta cũng nhìn thấy tình huống xuất hiện quỷ hồn sư là rất nhiều. Rốt cuộc đây chính là thời điểm dễ dàng nhất để bọn hắn tập kích. Còn nữa, chiến khu Đông Hoa chúng ta ngược lại đã là phòng thủ rất nghiêm, cho nên phía bên kia thì chúng ta sẽ không có quỷ hồn sư trà trộn. Vậy bọn mi có thể đảm bảo các địa phương khác hay một ít chiến khu khác sẽ không cố ý thả ra một chút tên quỷ hồn sư đi vào đây để gây chuyện sao? Từ các thế lực của các chiến khu khác đến xem, có chút ít chiến khu chưa chắc là sẽ muốn để cho Vân Hải Thánh Long thành công vượt qua tiếp nạn này. Vì hắn không chỉ là cổ hồn thú của vạn thú sơ bọn mi, mà hắn còn là phúc thú của chiến khu Đông Hoa chúng ta. Mà Tiết Vạn Thú lại là hoạt động cộng đồng của 7 đại chiến khu trong liên bang. Một cơ hội tốt như vậy thì làm sao bọn hắn có thể bỏ lỡ được. Chương 1086, Thiên Lôi Phong. Lời nói của Vương Triệt đã để cho bốn lôi thú giật mình ở trong lòng. Không phải chứ, cậu ta chỉ là một người thanh niên không đến 20 tuổi, vậy làm sao có thể nghĩ tới những chuyện này? Đến cả ta cũng không nghĩ đến nữa mà. Bốn lôi thú đã bó tay rồi, và lại lời nói này rất có đạo lý. Nhưng điều kiện tiên quyết để nói được như vậy là cần phải đứng tại góc nhìn phi thường cao thì mới được. Bốn lôi thú lắc đầu nói. Tôi không quản được nhiều như vậy, tôi chỉ phụ trách trấn thủ nơi đây. Một khi phát hiện ra có quỷ hồn sư xuất hiện, vậy tôi sẽ lập tức chế trụ hắn. Nếu nghiêm trọng thì sẽ đánh chết tại chỗ. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn tới gần Thiên Lôi Phong. Chuyện còn lại đều do các đại thánh của Vạn Thú Sơn chúng tôi sắp xếp. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi nói. Ta có một biện pháp có thể giúp mi hấp thu lực chú ý của quỷ hồn sư, nhưng điều kiện tiên quyết là mi phải thương lượng cùng với những vị đại thánh kia của mi một chút để giúp ta làm một việc. Bồ lưu thú mang vẻ mặt kinh dị mà nhìn xem Vương Triệt hỏi. Cậu có biện pháp sao? Nếu như cậu không có Thanh Long công huân thì coi như cậu có đánh bại tôi, nhưng lời này là tôi không thể chấp nhận. Tuy nhiên do cậu đã có Thanh Long công huân nên tôi ngược lại có thể nghe thử một chút. Vương Triệt liền nói thầm vài tiếng cùng với bôn lôi thú. Sau khi nghe xong thì bôn lôi thú lâm vào trầm mặc. Bôn lôi thú hỏi. Cậu nói trước điều kiện được chứ? Vương Triệt nói. Đơn giản thôi, ta có một con hồn sùng tên là Từ Lực Kiếm, mày hãy giúp ta tìm tới nó rồi sau đó dẫn nó đến Thiên Lôi Phong để tu luyện. Bồ lôi thú nghi ngờ nói. Điều kiện này thì cũng không khó, chỉ là cậu và nó là thù hay là gì thì bảo tôi dẫn đi nó đi Thiên Lôi Phong để tu luyện. Chỗ đó so với chỗ này của tôi nguy hiểm gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Con hồn sùng kia của cậu dù có vạn năm tu vi hồn lực đi nữa thì vào đó cũng chính là đi tìm chết. Vương Triệt nói. Mình cũng không cần quá để ý đến chuyện này. Lại nói bọn mình sẽ không nghĩ thêm một chút biện pháp nào à? Ta đã hy sinh lớn như thế mà. Bồ lôi thú suy nghĩ nói. Được rồi, tôi sẽ đi hồi báo chuyện này. Ở một bên khác, tại Liệt Phong Vân Hà, Cự Ưng nhìn xem chủng kén to lớn kia mà nhìn đến say sưa ngon lành, sau đó liền có một luồng tin tức truyền vào trong đầu của nó. Vãi nồi, bôn lưu thú đã bị một thiếu niên nhân loại đánh bại rồi sao? Cái tên phế vật này. Tại thời điểm Cự Ưng nhận được tin tức này thì nó có chút không thể tin được. Vì dù sao bôn lôi thú tọa trấn tại trận địa Vân Lôi cũng là cổ hồn thú vạn năm tu vi hồn lực tương đối nổi danh ở Vạn Thú Sơn, thế mà lại bị một vị thiếu niên nhân loại đánh bại. Nếu như một vị thiếu niên khế hồn sư trung cấp đánh bại thì còn có thể lý giải, vì rốt cuộc có chút ít khế hồn sư trung cấp trong nhân loại vẫn là rất mạnh, nhưng lại bị một vị khế hồn sư thiếu niên nhân loại hơn cấp 20 đánh bại là sao? Vườn Diễm Hổ đến đây bẩm báo tin tức thì liền cười hì hì nói. Nó đúng là một tên phế vật. Cự Ưng tức giận hỏi. Sau đó thì sao? Nó đã để cho cậu đi qua trận địa Vân Lôi rồi à? Vườn Diễm Hổ móc ra một phần báo cáo rồi đưa cho Cự Ưng nói. Thế thì là không có. Đây là báo cáo mà bốn lưu thú để lại cho tôi mang tới. Cụ thể thế nào thì tôi cũng không quá rõ ràng, nhưng tình hình hình như là nó và vị thiếu nhân kia đã làm ra giao dịch gì đó. Cự Ưng tiếp nhận báo cáo. Ưng chảo nhẹ nhàng ngưng tụ ra một vệt ánh sáng rơi vào phía trên báo cáo. Trong chốc lát, bản báo cáo được dùng gia thú đặc thù để chế tác bắt đầu hiện ra từng đường vân cổ quái, sau đó chúng bay vào bên trong não hải của Cự Ưng. Một lát sau, Cự Ưng trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu nói. Thì ra là thế. Nó suy nghĩ một lát rồi từ trên thân rút ra một cây lông vũ và đưa cho tiểu hồ ly rồi nói. Mì đem vật này giao cho các vị, cho vị thiếu niên nhân loại kia, khi đó cậu ta sẽ biết ý tứ của ta thôi. Thuận tiện nói với cậu ta rằng hãy cẩn thận một chút. Vườn Diễm Hồ cầm lấy cây lông vũ kia và ngồi trên lưng của con chim lạ ba cánh to lớn, sau đó cả hai liền bay mất. Cự Ưng nhìn về phía chủng kén, mắt ưng của nó tỏa ra ánh sáng sắc bén nói. Rất có ý tứ. Nó lần nữa rút ra một cây lông vũ, sau đó bỗng nhiên thổi một hơi. Trong chốc lát, cây lông vũ này hóa thành một con tiểu ưng màu xanh nâu, rồi liền chui vào bên trong hư không và biến mất không thấy gì nữa. Tại thiên lôi phòng của Vạn Thú Sơn, thiên lôi phòng đứng vững thẳng tắp. Tại bên trong quần sơn của Vạn Thú Sơn thì nó giống như một cái đầu rồng vậy. Lúc này thiên lôi phòng nhìn đằng xa là vô cùng bình tĩnh, mây trắng vạn dặm sáng lên một mảnh. Chỉ là tại bên trong sự bình tĩnh này mang theo vài phần tĩnh mịch. Bên trong hư không, một luồng hồ quang màu đỏ tươi bỗng nhiên chợt hiện, nhưng sau đó lại đột nhiên biến mất. Thời Lưu Đại Thánh khẽ nhíu mày. Cô ta nhìn thấy bên trong phương viên trăm dặm của thiên lôi phòng đang có lôi điện cuồn cuộn, khí tức rất đáng sợ. Lấy thiên lôi phòng làm chủ đạo của các dãy núi, tất cả đều đã đứt gãy, mặt đất tản ra một màu cháy đen, giống như là địa ngục tử vong, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhất là đỉnh núi của ngọn thiên lôi phòng kia đang có ánh sáng tinh hồng, tự nhiên dòng xoáy đang dần dần ngưng tụ, nó bao phủ cả hư không và đỉnh núi. Một con chân long to lớn bay lên mây trời, thân thể của nó tản ra ánh sáng năm màu, thiên địa tứ phương đều có bốn loại màu sắc khác biệt, giống như là vòng bảo hộ đang bao phủ lấy bốn phía con thiên lôi phòng. Chúng hình thành một loại kết giới cực mạnh, cũng làm cho ngoại giới không có cách nào nhìn thấy cảnh tượng của thiên lôi phong lúc này. Giữa không trung, bốn con cổ hồn thú có hình thể khác nhau đang ngồi xếp bằng. Chương 1087, chư vị đại thánh. Ngồi tại bên trái là một vị cổ hồn thú loài gấu, nó mở miệng nói: "Thải Lều, cô đã đến rồi đấy à? Chúng ta nơi này thật ra là Vân Hải Thanh Long tiền bối có tình huống không tệ, nhưng thiên kiếp của ông ấy quá mạnh, kết giới lĩnh vực mà chúng ta lập xuống sợ là không đủ vững vàng." Thải Lưu Đại Thánh khẽ gật đầu. Bốn vị cổ hồn thú này đều là đại thánh của Vạn Thú Sơn, bao gồm Hùng Ma Đại Thánh, Thiên Huyễn Đại Thánh, Bạch Hoàng Đại Thánh, Chân Đỉnh Đại Thánh, tất cả đều là cổ hồn thú còn sót lại từ thời cổ đại. Phần lớn bọn chúng đều đang lục tục ngò ngoe bước vào cấp độ 10 vạn năm tu vi hồn lực. Hùng Ma Đại Thánh khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Vốn tưởng rằng chúng ta sẽ có được ổn định, sớm biết vậy thì nên nghe theo lời nói của Thiên Huyễn Đại Thánh mà trì hoãn thời gian tổ chức tiết vạn thú." Tiếng nói dày dặn của nó để cho mảnh hư không tĩnh mịch này phảng phất như càng thêm trầm trọng mấy phần. Thiên Huyễn Đại Thánh bình tĩnh nói ra với thanh âm giả nua: "Lúc này có nói những thứ này cũng đều là vô dụng thôi. Chúng ta chỉ cần gia cố kết giới là được rồi. Lôi kiếp chi lực kia tràn ra đã dung nhập vào mặt đất, cùng lắm thì để cho ngọn thiên lôi phong này biến thành một mảnh hoang thổ. Chỉ cần Vân Hải Thanh Long tiền bối có thể độ kiếp thành công, vậy chút tổn thất này của Vạn Thú Sơn chúng ta vẫn có thể gánh nổi. Đáng tiếc là Thiên Lân tiền bối không có ở chỗ này, nếu không tình huống sẽ không phiền phức thế này đâu." Bạch Hoàng Đại Thánh nói ra với âm thanh cao vút: "Thải Lưu, tình huống của ngoại giới như thế nào rồi?" Thải Lưu Đại Thánh suy nghĩ rồi nói: "Ngoại giới vẫn còn tốt, trước mắt đã thanh tra qua mấy tên kịch quỷ hồn sư, nhưng bọn hắn muốn đến thiên lôi phong này thì hẳn là không có khả năng. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên đến đây, mà chúng ta cũng đã làm ra chuẩn bị nên sẽ không đến mức để cho bọn hắn làm ra chuyện gì lớn." Trần Đình Đại Thánh nhíu mày nói: "Chưa hẳn, tại chiến khu tinh đấu của ta, mặc dù trong một năm chỉ ra ngoài một lần, nhưng ta rõ ràng cảm giác được bọn hắn năm nay đã gặp phải thả lỏng không ít. Một năm qua đã phát sinh ra 3 lần trở lên việc quỷ hồn sư tập kích, và có một lần còn làm cho bộc phát cả nguy cơ hồn thổ, kém chút nữa đã gây ra đại sự. Thậm chí ta còn nghe các hồn thú hoang dã tại nơi ngoại giới đều đã bị đám quỷ hồn sư làm ảnh hưởng, vì bọn hắn đã tìm được một loại năng lượng lây nhiễm bệnh máu đen. Tại tiết vạn thú năm nay, nếu như chiến khu tinh đấu hơi bỏ bê phòng hộ, vậy chuyện có loại quỷ vương lợi hại từ bên kia chạy vào thì cũng rất có khả năng. Và lại liên bang nhân loại nhiều năm nay như vậy có mặt ngoài là hòa bình thịnh thế, nhưng mà tranh đấu nội bộ vẫn như cũ còn tồn tại chứ chưa hề đình chỉ. Bây giờ Vân Hải Thánh Long tiền bối đang độ kiếp, mà ông ấy không chỉ là thánh thú của Vạn Thú Sơn chúng ta, mà còn là phúc thú thủ hộ của chiến khu Đông Hòa, cho nên sẽ có mấy cái chiến khu không muốn để cho ông ấy quá cường đại. Nếu bọn họ thả lỏng một chút thì cho một số quỷ hồn sư lọt vào đây quấy nhiễu chúng ta thì cũng là chuyện rất bình thường." Trần Đình Đại Thánh lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Quỷ hồn sư bây giờ đã không có cách nào tiêu diệt, mà 7 đại chiến khu mà thật sự liên hợp lại thì những tên quỷ hồn sư kia đã sớm không còn rồi." Thời Lưu Đại Thánh trầm ngâm nói: "Ông nói rất có đạo lý, về loại tình huống này thì ta cũng đã cân nhắc qua, nhưng coi như là thật sự xuất hiện loại quỷ vương kia khá phiền toái, thì đến lúc đó ta sẽ có biện pháp để xử lý." Sau đó Thời Lưu Đại Thánh có chút trầm tư: "Quỷ vương chính là loại quỷ hồn sư cực kỳ lợi hại, so sánh với khế hồn sư nhân loại thì chúng thuộc về tiêu chuẩn của đẳng cấp cao, mà năng lực của chúng còn rất khó lường. Dù tại bên trong quỷ hồn sư thì chúng cũng là 10 phần thưa thớt, bình thường chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện. Trần Đình Đại Thánh không vui mà nói: Đúng rồi, làm sao cô còn mang hồn sủng tới đây vậy? Đây là hồn sủng của ngoại giới phải không? Loại địa phương này mà cô còn có thể mang hồn sủng ngoại giới tiến vào được sao? Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì chúng ta phải làm sao đây? Phía sau thời Lưu Đại Thánh chính là Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm. Bọn chúng đang nhìn đông nhìn tây một chút. Thật ra mấy vị đại thánh kia sớm đã phát hiện ra bọn chúng, chỉ là không nói ra mà thôi. Vì thời Lưu Đại Thánh mang đám hồn sủng này tới đây thì hẳn là có nguyên nhân. Thời Lưu Đại Thánh khẽ mỉm cười mà nhìn xem bốn vị đại thánh nửa người nửa thú này. Không giống với cự ương được làm đại thánh chủ yếu là do nó rất có thực lực, chứ trên thực tế còn chưa đạt tới 10 vạn năm tu vi hồn lực, cho nên nó chưa thể tu luyện ra thân người. Mà mấy vị đại thánh này đều đã 10 vạn năm tu vi hồn lực đang tồn tại, cho nên cũng đã bắt đầu tu luyện ra thân người. Đối với cổ hồn thú bọn chúng mà nói, việc tu luyện ra thân người sẽ có rất nhiều ý nghĩa. Ví dụ như bọn chúng có thể trải nghiệm đủ loại sinh hoạt trong xã hội loài người, cảm ngộ cách tu luyện của nhân loại, hoặc là tu luyện một ít kỹ năng đặc thù mà nhân loại đã nghiên cứu ra. Và ý nghĩa lớn nhất chính là biểu tượng của cường giả. Vì rốt cuộc người cũng có được 10 vạn năm tu vi hồn lực. Nếu như không thể tu luyện ra thân người, vậy cho dù là nửa người nửa thú thì người cũng đã không tệ rồi. Đương nhiên làm cổ hồn thú nên đại bộ phận bọn chúng đều ưa thích thân thể của mình nhất. Trong 1088, ta cần phải khiêm tốn hiếu học. Thời Lưu Đại Thánh cười nói: À, đây là mấy đứa nhóc tương đối thú vị mà ta gặp được. Có một đứa rất muốn đến nơi này nhìn xem, cho nên ta mới dẫn nó đến đây. Làm hồn sủng nên chúng ta cần phải để cho bọn nó kiến thức một chút vinh quang của cấp bậc tiền bối, và đó cũng là một điều cần thiết. Trần Đình Đại Thánh tức giận nói: À, đây không phải là lúc nháo loạn đâu. Thời Lưu Đại Thánh đơn giản kể lại chuyện lúc trước một lần. Sau khi nghe xong thì chư vị đại thánh đều rất kinh ngạc. Trong ngũ đại nguyên tố chi lực mà nó có đến 3 loại bái chủ chi lực, và hiện tại còn có thêm loại bái chủ chi lực thứ 4 là không gian chi lực cùng với huyết mạch chân long. Con hồn sủng này là từ đâu tới? Thời viễn cổ đều không có hồn thú nào có bốc như thế đâu. Trong chốc lát cả hai đều không nói lên lời, nhưng mà chưa được từng đấy tận mắt thì còn tốt. Trần Đình Đại Thánh trầm tư nói: Chuyện này rất có ý tứ. Thời Lưu Đại Thánh nói: Hai đứa nhóc này là đồng bạn của con tiểu côn trùng kia. Ta nghĩ rằng bọn chúng cũng không đơn giản, cho nên mới mang bọn chúng tới đây để xem thử một chút đi. Thời Lưu Đại Thánh dùng bàn tay to lớn của mình nâng lên Hùng Bảo về phía trước mà nói: Xem đây, đây hẳn là một con gấu trúc đã tiến hóa. Hơn nữa nó còn tiến hóa kiểu mới, ta đoán chừng vẫn không có công bố ra nên sẽ rất lợi hại. Gấu trúc sao? Hùng Ma Đại Thánh nhìn thoáng qua gấu Hùng Bảo, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn đứng lên và bay về phía Hùng Bảo. Hùng Bảo nhìn xem vị Hùng Ma Đại Thánh này, đây là một gã đại hán đầu trọc toàn thân in đỉnh, đồ văn màu đen. Hai cánh tay gấu cực lớn của hắn nhìn qua 10 phần bưu hãn hung hãn. Ánh mắt và khí thế của hắn đủ có thể hù chết đám hồn sùng. Hùng Ma Đại Thánh cười ha ha một tiếng và đi đến bên cạnh bên người của Hùng Bảo nói: Mày nhìn kìa, nó thế mà không sợ ta, thật lợi hại. Hùng Ma Đại Thánh càng sờ mó Hùng Bảo thì con mắt của hắn càng sáng nói: Đầu này, móng vuốt này, cơ bắp này, đường vân này nữa, thật rắn chắc, quả thật là có chút không đúng. Hùng Ma Đại Thánh thu tay lại rồi nói: Không tệ, không tệ. Con gấu trúc này có hình thái tiến hóa so với mấy con gấu trúc trước đó là không giống nhau. Đều đã tới rồi thì làm sao mà nhóm tiền bối chúng ta không trông nom được những đứa hậu bối này một chút được, và lại đều là hùng tộc. Nhưng mà ta là lực thánh Hùng Ma nhất tộc, so với chi nhánh gấu trúc thì có chút xa. Hùng Ma Đại Thánh nói ra với giọng điệu rất cuồng: Gấu trúc là loại hồn thú mang huyết mạch quá hỗn tạp, kỹ năng lợi hại một chút thì chúng nó không học được. Chuyện này để cho ta khá là lo lắng. Mấy vị đại thánh liền cười cười. Bạch Hoàng Đại Thánh nói ra với thanh âm cao vút: Hồng tộc bọn mi đều có điểm giống nhau, đó chính là sức mạnh rất lớn, mà mi còn nắm trong tay đại địa chi lực, cho nên mi không chỉ có sức mạnh rất lớn mà còn rất chịu đánh. Đứa nhóc này nhìn qua có khí thế bất phàm, nó không chừng phẩm cấp của nó còn cao hơn mi, cho nên chưa hẳn là nó học không được. Hùng Ma Đại Thánh lập tức bất mãn nói: Nói đùa cái gì vậy? Nhân loại tạo ra sự đánh giá phẩm cấp cho tiềm lực bản thân rất có vấn đề, cho nên ta cũng không quan tâm. Tiềm lực của chúng ta đã sớm không phải là thứ cố định rồi. Bạch Hoàng Đại Thánh híp mắt cười một tiếng nói: Một chiêu chân thân Hùng Ma kia thì như thế nào? Nó chính là chiêu mà mi năm đó đã học được từ vị tiền bối Thái Thản kia, và lại đều không có điều kiện có khóa hà khắc vì không cần đến huyết mạch. Thân thể Hùng Ma Đại Thánh lắc một cái rồi nói: Chân thân Hùng Ma sao? Mi thật sự dám nói tới nó à? Đây chính là tuyệt kỹ sở trường của ta thì há có thể dễ dàng truyền thừa. Nói nhảm, không được không được. Thời Lưu Đại Thánh cười nhạo nói: Nhìn mi như thế mà ai mà thèm đúng không bé con? Thời Lưu Đại Thánh nhìn xem Hùng Bảo, Hùng Bảo suy nghĩ rồi lắc đầu, ý nó nói là ta không thèm. Mấy vị đại thánh còn lại thấy vậy và lập tức cười ồ lên. Ban đầu đám bọn họ cực kỳ căng cứng, mà bây giờ cũng có hơi mấy phần buông lỏng. Hùng Ma Đại Thánh nhìn xem Hùng Bảo nói, chuyện này khiến cho ta có chút không thể nhịn, nó thì biết cái gì chứ. Hồn sủng trước kia học được chiêu này của ta thì bây giờ từng con đều là kẻ lợi hại đến mức kinh khủng tại bên ngoài. Chúng nó đều là một tại vị trí tại chính khu Đông Hoa, nghe nói còn có thể bảo vệ được Vương Miện và vô địch hai lần cúp vương giả của chính khu Đông Hoa. Vậy Vin nói xem chiêu này có lợi hại hay không? Bạch Hoàng Đại Thánh khinh thường cười một tiếng rồi nói, đó chủ yếu là do không có hồn sủng nào có thể học được tuyệt kỹ sở trường của ta thôi. Mi lên thử một chút đi. Thiền Huyễn Đại Thánh lắc đầu nói, những năm này có rất nhiều hồn sủng đã càng chạy càng xa so với huyết mạch của chúng ta. Có chút cổ hồn thú có hậu đại thì còn tốt, còn chúng ta là loại chủng tộc không còn thừa lại bao nhiêu. Trên cơ bản muốn tìm được hồn sủng thích hợp để truyền thừa là chuyện rất khó khăn. Hồn sủng năm đó Mi gặp được cũng chỉ học được nửa chiêu của Mi mà thôi. Người ta bảo vệ được Vương Miện thì cũng không chỉ là do chiêu này có Mi, mà do các đồng bạn hồn sủng khác có đều được bồi dưỡng cực kỳ ưu tú. Nếu như gặp được hồn sủng thích hợp thì Mi nên truyền thừa tiếp đi. Không thì... Thiền Huyễn Đại Thánh nói đến đây rồi không có nhiều lời nữa. Hùng Ma Đại Thánh nhìn xem Hùng Bảo nói, vậy được rồi, ta sẽ thử một chút. Bé con, ta sẽ truyền cho Mi một chiêu, Mi phải cố gắng học tập cho tốt đấy. Hùng Bảo mong vuốt gãi gãi đầu và nhẹ gật đầu. Vương Triệt đã nói ta cần phải khiêm tốn hiếu học. Chương 1089, tuyệt đối không đơn giản. Hùng Ma Đại Thánh hét lớn một tiếng rồi hắn trực tiếp biến thân làm hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực, cho nên Hùng Ma Đại Thánh cũng không phải là cự thú mà hắn chính là một con lực thánh hùng ma nhỏ bé nhanh nhẹn. Bình thường hình thái của hắn chỉ cao tầm 60 mét, sau khi thi triển ra chiêu chân thân hùng ma thì hắn trực tiếp để thăng lên tiếp cận 200 mét, nhìn qua cực kỳ uy vũ. Không chút nào hoài nghi hắn có thể xé rách cả những con hồn thú có hình thể to lớn, nhất là các đường vân màu đen ở trên người của hắn, đó là biểu tượng của lực lượng. Một lát sau Hùng Ma Đại Thánh thu nhỏ về nguyên dạng với vẻ mặt ngạo nghễ rồi nói, bé con, Mi học được chiêu này thì một khi thi triển ra, vậy Mi có thể tăng lên rất nhiều sức mạnh, có thể đánh bại hồn sủng của tu vi hồn lực cao hơn Mi. Thế nào, Mi học được bao nhiêu rồi? Hùng Ma suy nghĩ trong chốc lát, nó cũng không biết trả lời như thế nào. Thời Lưu Đại Thánh nói, người ta bên ngoài mà muốn học tập hồn kỹ thì đã phải dùng tới gen con nhộng, còn hồn thú hoang dã thì cần dùng chiêu sinh mệnh trả lại. Truyền thừa chi lực của Mi cũng không cần mấy thứ đó, mà để đòi nó học được sao? Nó mà có thể học được thì liền có quỷ. Hùng Ma Đại Thánh e một cái rồi nói, ta quên, chủ yếu là do ta đang duy trì kết giới nên không thể vận dụng tốt những lực lượng khác, nếu không thì sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên trước hết cứ để nó nhìn xem đã, nói không chừng nó có thể thiên phú dị bẩm mà học được mấy phần thì sao. Nghe vậy mà Hùng Bảo liền gật đầu. Mấy vị đại thánh thấy thế thì được lập tức sững sờ, nó mới nhìn một chút mà có thể học được rồi sao, nó thật sự có thiên phú dị bẩm à. Hùng Bảo đi ra ngoài cũng hét lớn một tiếng, trong chốc lát khí thế toàn thân của nó đã bạo tạc ra ngoài, hình thể của nó cũng cấp tốc tăng cao. Ban đầu nó chỉ cao hơn 1 mét, nhưng lấy tốc độ cực nhanh để tăng vọt, trong nháy mắt Hùng Bảo đã tăng vọt lên hơn 10 mét. Hùng Ma Đại Thánh hơi sững sờ, không thích hợp, cái này không giống như là chiêu chân thân hùng ma của ta, vì chiêu chân thân Hùng Ma Đại Thánh không có hiệu quả tăng lên khoa trương như vậy, mà cũng chỉ có thể tăng lên hình thể và cường độ thân thể lên gấp 3 lần thôi. Hơn nữa còn nhất định phải cực kỳ thuần thục thì mới được. Lúc này thân thể của Hùng Bảo rõ ràng tăng lên gấp quá 3 lần, vừa chỉ học xong nên đạt tới trình độ này thì hiển nhiên là không thể nào. Hình thể của Hùng Bảo đã từng có 2 lần thay đổi. Lần đầu tiên là khi tiếp nhận sự tẩy lễ từ năng lượng sinh mệnh của 6 khối hồn cốt, làm cho thân thể của nó co vào từ hơn 2 mét biến thành 50 cm, nó đã nhỏ đi rất nhiều. Lúc ấy bởi vì hồn cốt gia trì cho nên chân thân thái thản đã đạt tới cực hạn, khi thì triển ra sẽ cao hơn 50 mét. Mà về sau nó đã chiến đấu cùng với băng phách linh hùng của thần dụ thiên vương, sau đó nó phá băng và biến hóa thành bá chấn thiên. Dưới chuyển thừa của 2 loại bá chủ chi lực, hình thể của nó chừng hơn 50 cm đã báo hơn thành hơn 5 mét, sơ bộ ra sự cường đại của huyết mạch cự thú. Nhưng bình thường nó sẽ lợi dụng hồn cốt để có thể thu nhỏ hình thể lại hơn 1 mét, cho dễ thích hợp với việc tu luyện thường ngày. Mà khi Hùng Bảo thi triển ra chân thân thái thản thì lại không giống, nó cảm giác 2 chiêu này dường như có chút tương tự, cho nên nó đã dứt khoát thi triển ra chiêu chân thân thái thản. Sau đó từ 5 mét mà nó biến thành hơn 20 mét, 4 lần tăng lên chính là hiệu quả thuần thục hiện tại của Hùng Bảo đối với chiêu này. Nó đã biến thành một con cự hùng chân chính, mà khí thế của nó lại càng không có gì sánh kịp. Tuy thực lực của Hùng Bảo vẫn kém xa vạn dặm so với Hùng Ma Đại Thánh, nhưng khí thế của nó lại không chút thua nào, thậm chí còn mạnh hơn. Hùng Ma Đại Thánh liền sững sờ, hắn cảm thụ được khí thế của Hùng Bảo lúc này nên nói: "Chờ một chút, cỗ khí tức này là..." Mấy vị đại thánh còn lại đều mang ánh mắt ngưng trọng, đến nháy mắt cũng không nháy mà chỉ nhìn xem Hùng Bảo lúc này. Cỗ khí thế kia tự như một con cự thú muốn thôn phệ thiên địa. Thiền Huyền Đại Thánh chậm rãi nói: "Đó là khí thế của Thái Thản tiền bối. Đây là chiêu chân thân Thái Thản, chứ không phải là chiêu chân thân Hùng Ma của mi." Trong chốc lát mấy vị đại thánh đều chết lặng. Hùng Ma Đại Thánh dụi dụi con mắt. Bạch Hoàng Đại Thánh nói: "Huyết mạch cự thú, đây là loại huyết mạch cao cấp nhất bên trong các hồn thú loài gấu bọn mi. Thật không nghĩ tới tại thời hiện đại mà hồn sủng loài gấu vẫn còn huyết mạch cự thú. Hùng Ma, khi nó đạt tới 10000 năm tu vi hồn lực thì mi phải gọi nó là tiền bối rồi." Hùng Ma Đại Thánh mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi mà nhìn xem Thời Lưu Đại Thánh rồi nói: "Thời Lưu, cô đã đi nơi nào để tìm được nó? Vãi thật, cô chỉ tùy tiện mà lại có thể tìm tới một con gấu trúc có được huyết mạch cự thú sao? Mà nó còn học xong cả chiêu chân thân Thái Thản của tiền bối nữa chứ." Thời Lưu Đại Thánh cũng có chút im lặng, quả nhiên có thể trở thành đồng bạn của con tiểu côn trùng kia thì tuyệt đối không đơn giản. Chương 1090, Tiểu Tổ Tông của Hùng Ma Đại Thánh. Hùng Ma Đại Thánh nhìn xem Hùng Bảo, lúc này ánh mắt của nó vô cùng hâm mộ mà nói: "Thật ra vẫn còn rất tốt, chỉ là huyết mạch cự thú thôi mà, ta còn có thể tiếp nhận được. Chuyện này rất tốt, thời hiện đại mà còn có thể có một con hồn sủng kế thừa lực lượng của Thái Thản tiền bối thì ta cực kỳ vui mừng. Đáng tiếc là tổ tiên của Hùng Bá nhất tộc chúng ta đã..." Lúc này Hùng Ma Đại Thánh bỗng nhiên cảm nhận được một sự uy áp đến từ linh hồn, nó vô thức mà sững người mà không tiếp tục nhìn xem Hùng Bảo. Nhìn thấy quanh thân Hùng Bảo lúc này đang lượn lờ một luồng khí lưu màu đen, uy áp cường đại đang không ngừng bắn ra từ luồng khí lưu màu đen kia. Bạch Hoàng Đại Thánh nghi ngờ nói: "Ta nhìn không ra cái gì?" Trần Đình Đại Thánh sửng sốt nói: "Đây là cái gì? Cái này không giống như là lực lượng sinh ra từ chiêu chân thân Thái Thản Thiền Huyễn, mi sống lâu nhất thì mi có thể nhìn ra cái gì không?" Thời Lưu Đại Thánh mang vẻ mặt khiếp sợ nói ra: "Ta hình như đã biết đó là cái gì." Thiền Huyễn Đại Thánh trầm ngâm nói: "Nếu ta đoán không lầm thì đây chính là bá vương lực của Hùng Bá nhất tộc đã tuyệt duyệt tại thời viễn cổ. Huyết mạch của tổ tiên Hùng Ma bắt nguồn từ đây, nhưng huyết mạch của nó quá hỗn tạp, khoảng cách Hùng Bá nhất tộc thuần chủng còn kém rất xa, ngay cả cự thú đều chưa tới. Nhưng mà ta có chút không thể tin được, vì chiến khu Đông Hoa đã có nhân loại đào ra được hồn cốt của Hùng Bá nhất tộc, nhưng nó đang ở trong trạng thái vô cùng tĩnh mịch nên căn bản là vô dụng. Coi như là nó có thể sử dụng, nhưng cũng không có khả năng hồn sủng nào có thể kế thừa loại lực lượng cường đại này." "Chờ một chút." Thiền Huyễn Đại Thánh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, vì luồng khí lưu màu đen kia vừa hiện ra thì một vệt ánh sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện. Nó là luồng khí lưu màu đen kia lập tức cuốn quýt vào nhau. Giọng nói của Thiền Huyễn Đại Thánh có chút run rẩy nói: Đây là... ta hiểu được rồi, khó trách tại sao lại thế." Trần Đình Đại Thánh bó tay nói: "Đây là cái gì? Thiền Huyễn, mi hay nói đi." Thời Lưu Đại Thánh lúc này đã rung động không hề kém hơn so lúc nhìn thấy hùng trùng tiểu ma trùng mà nói ra: "Đó là thần uy lực của thôn thiên thú nhất tộc, có chân thân đồng thời xuất hiện cùng với Hùng Bá nhất tộc, thế mà lại có thể đồng thời xuất hiện trên thân của một con hồn sùng. Chuyện này quá bất khả tư nghị. Và lại loại hai loại lực lượng này mà còn có thể dung hợp hoàn mỹ khi ở bên trong cơ thể của nó. Trong cơ thể của nó tựa như một loại lực lượng rất đặc biệt nào đó đã đem hai loại huyết mạch này dung hợp này. Chuyện này thật không chân thật. Huyết mạch của hai loại cự thú này lại còn là bá chủ thời viễn cổ, và còn có cả chiêu chân Thái Thản kia nữa." Mấy vị đại thánh còn lại đều không dám nói tiếp nữa. Trong chốc lát cả đám có chút mông lung. Hùng Ma Đại Thánh thì đã hoàn toàn mơ hồ. Chuyện này tự như là tùy tiện gặp một đứa bé trên đường, nhưng kết quả lại phát hiện đứa bé này chính là tổ tông của mình. Hùng Ma Đại Thánh ngưng nghẹn nói: Vậy thứ đồ gì chứ? Làm thế nào mà có thể bồi dưỡng ra được thứ này chứ?" Bạch Hoàng Đại Thánh nhìn về phía Hùng Ma Đại Thánh nói: "Ta đã hiểu, nếu như đặt chuyện này ở 10000 năm trước, vậy nó không chỉ là tiền bối của mi, mà nó còn là tổ tông của mi luôn." Hắn luôn phản bác lại nhưng lại không tìm ra lý do. Thời Lưu Đại Thánh lẩm bẩm nói: "Trên thân của con tiểu côn trùng kia có 3 loại bá chủ chi lực, con này thì cũng tới 2 loại, mà lại là 2 loại bá chủ chi lực không tầm thường, và cả 2 kết hợp lại thì chỉ sợ cũng có thể so được với..." Cô ta có chút không thể lý giải, mấy vị đại thánh kia cũng đều giật nảy mình. Một lát sau Hùng Bảo đã khôi phục về nguyên dạng, nó có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, bởi vì nó vẫn chưa đủ thuần thục về thần uy lực và bá vương lực, cho nên nó cũng chưa hoàn toàn nắm giữ. Vì vậy một khi nó thi triển ra chiêu chân thân Thái Thản thì nó sẽ dễ dàng mất khống chế mà cùng nhau thi triển ra 2 chiêu này. nó đã bị Vương Triệt nhắc nhở qua rất nhiều lần. Nếu như Vương Triệt ở chỗ này thì Hùng Bảo khẳng định nó sẽ lại bị nhắc nhở thêm một trận nữa. Điều này khiến cho Hùng Bảo cảm thấy rất hổ thẹn. Hùng Ma Đại Thánh nhìn xem Hùng Bảo mà có chút chua xót. Bái chủ chi lực a, cả ta cũng đều không có. Về bái chủ chi lực thời viễn cổ thì hiện tại rất ít, đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Đình Đại Thánh vừa cười vừa nói: không có việc gì, kiên cường một chút đi. Ngẫm lại thì mi cũng là một con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực mà. Đứa nhỏ này hiện tại vẫn còn không phải là hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực đâu, cho nên mi vẫn còn có thể làm tiền bối của nó một đoạn thời gian nữa. Lời này làm cho Hùng Ma Đại Thánh dễ chịu hơn một chút. Nếu giảng đạo lý thì lấy tu vi hồn lực và tuổi tác của hắn, vậy coi như bên ngoài kia có một cái chiến khu bị hủy diệt thì tâm cảnh của hắn đều chưa hẳn có dao động quá lớn. Nhìn chuyện này thì lại không giống, vì đây là bái chủ chi lực đã thất truyền của tổ tiên hắn, thậm chí còn được coi như bày ra trước mặt hắn thì hắn cũng không thể kế thừa, bởi vì huyết mạch của hắn không cho phép. Mà tại đây hai loại bái chủ chi lực đang đặc thù như thế, chuyện này quá bất hợp lý. Trong lòng Hùng Ma Đại Thánh đang có 3 phần kích động, 3 phần chua xót, 3 phần bất đắc dĩ, lại cộng thêm 1 phần bi thương. Cảm xúc trong lòng của hắn trực tiếp bị chỉnh ra mấy phần. Chương 1091, độ kiếp. Hùng Ma Đại Thánh cảm thán nói: cũng đúng, ta vẫn có thể làm tiền bối của nó. Nó bây giờ còn nhỏ nên ta còn có thể truyền cho nó mấy chiêu. Trong loài gấu của chúng ta thì bái chủ chi lực này mặc dù mạnh, nhưng đám hậu bối thời cổ đại của chúng ta cũng không phải là không khai phá ra lực lượng của bản thân mình, mặc dù không phải là bái chủ chi lực. Cảm xúc đã khôi phục nên khi Hùng Ma Đại Thánh nhìn xem Hùng Bảo, hắn cảm giác như mình đang nhìn một cái bảo bối. Vào lúc này, tại nơi xa bỗng nhiên cuồn cuộn lên mây hồng, Chân Đỉnh Đại Thánh biến sắc nói: thiên kiếp thần lôi lại tới, nhanh chóng vào vị trí để bảo vệ thật tốt kết giới. Lần này cứ để cho ta tiếp nhận thần lôi làm lan tràn ra, yên tâm đi, ta sẽ tận lực kháng trụ. Mấy vị đại thánh lập tức trở về vị trí cũ của mình. Thời Lưu Đại Thánh cũng mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem. Ở nơi xa một luồng hồng lôi điện cuồn cuộn, lòng ngầm rít gào, một đạo lôi điện màu hồng kinh khủng to lớn bỗng nhiên đánh xuống. Mấy vị đại thánh gần như liền cảm nhận được sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Dù cách vô cùng xa, nhưng Thời Lưu Đại Thánh vẫn lập tức mở ra một bức màn trắng màu trắng xanh nước biển để ngăn cản thiên kiếp thần uy kinh khủng này. Cùng lúc đó, Tử Lực Kiếm vẫn luôn một mực phía sau đã muốn xông ra. Lưỡi kiếm của nó lấp lóe ra ánh sáng màu tím, nó đang vô cùng hưng phấn. Hùng Bảo cũng biết Tử Lực Kiếm đang suy nghĩ gì, chính là ta muốn tu luyện. Hùng Bảo giữ lại Tử Lực Kiếm ý nói: nhị ca không được gấp, nếu huynh lên bây giờ thì quá nguy hiểm. Thiên kiếp này cũng phải là loại thiên lôi, loại lực lượng cường đại này gần như không nhìn bất kỳ quy tắc nào, cho nên đối với bất luận hồn thú gì cũng đều có uy hiếp tự nhiên. Thiên kiếp mang tới một loại cảm giác tử vong và cũng không có cách nào trốn tránh được. Đây là thứ mà hồn thú không muốn đối mặt nhất. Hùng Bảo cũng có chút e ngại. Thời Lưu Đại Thánh đứng nhìn hồng quang ở phía xa xa mà nhỏ giọng thở dài nói: thiên kiếp à? Vị trí của cô ta cách xa trung tâm của thiên lôi, thậm chí còn đang cách rất xa. Cho dù là như thế mà cô ta cũng phải chịu một loại áp bách cực lớn. Loại áp bách này tức bẩm sinh của hồn thú, dù mạnh như hồn thú bái chủ thời cổ đại nhưng cũng không biết đã bỏ mạng bao nhiêu dưới thiên kiếp. Và thời kỳ đầu của thời cổ đại, đó là thời điểm chưa bị dị thế xâm chiếm, lúc đó sinh mệnh hồn ước cũng chỉ vừa mới ra đời, mà rất nhiều hồn thú đều không nguyện ý liên hợp cùng với nhân loại. Nhưng sau đó đã được chứng thực, sau khi hồn thú và nhân loại ký kết sinh mệnh hồn ước thì hồn thú sẽ không phải chịu thiên kiếp. Khi đó, liền có số lượng lớn hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên đã liên hợp lại cùng với rất nhiều cường giả nhân loại, từ đó xem như là chân chính, mở ra một thời đại mới. Chỉ là tại rất nhiều thời điểm, bên trong hồn thú cũng có một chút kẻ ngoan cố, hoặc là chúng nó có tín niệm kiêu ngạo của riêng mình, cho nên mặc dù bọn chúng rất e ngại thiên kiếp, nhưng lại càng xem thiên kiếp như một loại khảo nghiệm. Vì thế bọn chúng đã không nguyện ý liên hợp cùng với nhân loại, mà vẫn như cũ muốn dựa vào sức mạnh của chính mình để vượt qua thiên kiếp, nhằm chứng minh con đường mà mình đã lựa chọn. Thời Lưu Đại Thánh lắc đầu nói: từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu vị tiền bối đã ngã tại đây. Mấy ngàn năm qua ta cũng đã gặp qua rất nhiều lần thiên kiếp như vậy, mà mỗi một lần gặp thì luôn sợ hãi như cũ. Cô ta nhìn về phía Hùng Bảo ở bên cạnh và sờ đầu nó một cái. Bên trong luồng ánh sáng xanh lam cộng thêm khoảng cách cực xa, cho nên chúng nó không cảm giác được bao nhiêu uy lực từ thiên kiếp. Chỉ là thiên kiếp đối với hồn thú mà nói vẫn như cũ là uy áp bẩm sinh, nhưng với tư cách là hồn dùng mang huyết mạch cự thú và hai loại bái chủ chi lực, cho nên lực chống cự của Hùng Bảo đối với thiên kiếp vẫn là rất mạnh. Chí ít nó cũng không bị ngất đi, mà còn có thể giao lưu cùng với đồng bạn của mình. Thời Lưu Đại Thành nói: các người về sau sẽ không phải gặp phải thứ này đâu. Thời Lưu Đại Thánh nhìn hai đứa nhóc này mà cũng không biết trong lòng chúng nó đang nghĩ cái gì mà lại hưng phấn đến như vậy. Ai, năm nay đám hồn sủng bên ngoài ngay cả thiên kiếp mà cũng không biết là cái gì. Hùng Bảo kêu lên hai tiếng, ý nói như vậy là thật đáng tiếc. Hùng Bảo cảm thấy thiên kiếp bây giờ so với lúc gặp con cự thú ma cổ mông kia còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Vào lúc này vòng xoáy sấm cực kỳ to lớn ở phía xa bắt đầu đánh xuống từng đạo thiên lôi đỏ rực xuyên thủng cả bầu trời. Thân hình khổng lồ của Vân Hải Thanh Long liền hướng lên trên, bởi vì thân thể của hắn quá to lớn nên cho dù đứng tại vị trí xa như là Hùng Bảo thì cũng có thể nhìn thấy vết thương ở trên người của Vân Hải Thanh Long, quả thật trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà khí tức của Vân Hải Thanh Long lại hết sức ổn định, hiển nhiên hắn còn có thể chống đỡ được. Thần lôi vừa đánh xuống, trên thân bốn vị đại thánh ở tứ phương liền bộc phát ra một luồng năng lượng mãnh liệt bắn về phía hư không phía xa. Kết giới trong hư không bắt đầu dày thêm, mặc dù bên ngoài vẫn không nhìn thấy bên trong, nhưng thật ra đã kinh lôi cuồn cuộn. Trong 1092, từ lực kiếm đói khát. Sau khi thần lôi đánh xuống, Vân Hải Thanh Long liền phát ra từng tiếng gào thét, phấn chấn để phản kháng lại. Tiếng gào thét của hắn truyền vào tai Hùng Bảo khiến cho nó cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hùng Bảo cũng rỗn rào mong vuốt, gầm thét lên. Thời Lưu Đại Thánh ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này thật sự không sợ trời, không sợ đất, trên người của nó lại là hai loại bá chủ chi lực cộng thêm huyết mạch cự thú nên tính tình của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Nó cũng rất có điểm giống như một vị bá chủ thời viễn cổ, khi nhìn thấy loại cảnh tượng này mà có thể chống lại nỗi sợ hãi trong nội tâm, vậy sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối với hồn thú, giúp cho ý chí hồn thú càng thêm kiên định và tinh thần lực cũng được tăng lên. Nếu như có thể vượt qua uy áp của thiên kiếp, vậy trong lúc chiến đấu, kẻ thù mà muốn dựa vào khí thế để áp bách người là chuyện rất khó khăn, thậm chí sẽ vô điều, vô hiệu khi đánh với một số hồn thú trời sinh đã mang uy áp. Rốt cuộc ngay cả uy áp của thiên kiếp đều có thể kháng trụ, vậy uy áp từ hồn thú đã tính là cái gì? Một loại đạo lôi thần giáng xuống, Vân Hải Thanh Long bay lượn trong không trung và khí tức của hắn đang dần dần yếu bớt. Nhưng mà thần lôi lại không có yếu đi bao nhiêu và cũng không biết trên trời đã giáng xuống bao nhiêu đạo thần lôi rồi. Chung quanh kết giới cũng bắt đầu xuất hiện sự vỡ vụn, bởi vì những đạo thần lôi kia, mặc dù chỉ bổ vào trên thân của Vân Hải Thanh Long, nhưng vẫn có một chút ít thần lôi lan tràn ra ngoài. Những thần lôi ra ngoài, mặc dù đã yếu đi, nhưng uy lực của nó vẫn vô cùng mạnh mẽ. Một khi không thể khống chế được thì chúng sẽ rất dễ dàng phá hủy kết giới, đến lúc đó thì sẽ khá là phiền toái. Thời Lưu Đại Thánh khẽ nhíu mày. Chỉ có thể nhìn xem chân đình có thể kháng trụ lại một chút hay không. Lần này thần lôi lan tràn ra ngoài cũng không có nhiều lắm, chỉ có thể mong là như vậy thôi. Vì một khi kết giới bị phá, vậy thanh thế to lớn như thế thì rất dễ dàng bị người ta phát hiện ra. Ở nơi xa, chân đình đại thánh bỗng nhiên gào thét một tiếng, hắn lập tức biến trở về nguyên hình. Hắn là một con hổ lớn, hùng dữ, có hai chiếc cánh màu tím trên lưng. Hắn dài chừng 300 mét, toàn thân lấp lóe lôi quang và trực tiếp xông ra ngoài. Chỉ thấy miệng của hắn há to, hai tánh cự như cánh quạt khổng lồ đồng thời giang ra, chỉ một ngụm là hắn liền hút hết những thần lôi lan tràn ra bên ngoài. Màu sắc trên thân của hắn bắt đầu có sự biến hóa kịch liệt, khí thế lập tức bạo tăng, nhưng mà thần sắc lại trở nên hết sức yếu ớt, trông cực kỳ mâu thuẫn, bởi vì thần lôi đã bắt đầu phá hư thân thể của hắn, đồng thời cũng để lại cho hắn mạnh lên nhanh chóng, chỉ là hắn không có cách nào khống chế mà thôi. Một khi thần lôi tiêu hao hết thì hắn liền sẽ lâm vào trạng thái cực kỳ suy nhược. Hùng Bảo kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngoại trừ Nhị Ca ra thì nó không nghĩ tới vẫn còn hồn thú có thể hấp thu thiên lôi, thiên kiếp thần lôi. Thời Lưu Đại Thánh nói, đây chính là chân đình huyền hổ, là một trong số cổ hồn thú cường đại nhất của chúng ta. Hắn là cường giả am hiểu về khống chế lôi điện nhất, đại khái cũng chỉ có hắn mới có thể hấp thu được loại thiên kiếp thần lôi này. Thân thể của hắn không giống như chúng ta, vì chúng ta không có cách nào trực tiếp dùng nhục thân để chịu đựng lại những loại thần lôi lan tràn ra này, chỉ có hắn là có thể. Hùng Bảo liền gật đầu, quả nhiên là tiền bối, thật lợi hại. Thời Lưu Đại Thánh khẽ nhíu mày nói, nhưng mà hắn cũng gánh không được bao lâu đâu. Xác thực là chân đỉnh đại thánh không chống đỡ được bao lâu mà rất nhanh sau đó liền rơi xuống. Lồng tóc toàn thân của hắn một mảnh sơ xác, quanh thân của hắn còn mơ hồ có từng đạo lôi điện màu đỏ đang lập lòe. Trạng thái của chân đỉnh đại thánh lúc này so với vừa rồi còn có thể nói là cực kém. Âm thanh có chút suy yếu của chân đỉnh đại thánh chuyển đến. Thầy Lưu, nghĩ cách đi, đây là thời điểm then chốt mà kết giới tuyệt đối không thể bị phá vỡ, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bên ngoài. Thầy Lưu Đại Thánh trầm ngâm mấy giây mà muốn mở miệng thì đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu tím bỗng nhiên bộc ra từ chiếc bức màn sáng màu xanh lam của Thầy Lưu Đại Thánh, nó hướng thẳng về phía những đạo thiên kiếp thần lôi đang lan tràn trong hư không kia. Thời Lưu Đại Thánh đầu tiên là sững sờ, trong chốc lát cô ta đều không kịp phản ứng. Cô ta vốn vô ý nhìn về phía bên cạnh mà phát hiện Tư Lực Kiếm đã không thấy đâu. Không thấy, nó đâu rồi? Hùng Bảo quát to một tiếng, cũng không phải là nó đang gọi Tư Lực Kiếm trở về, mà nó đang cổ vũ. Giờ phút này Tư Lực Kiếm phảng phất như đang chờ đợi rất lâu mà vô cùng hưng phấn. Từ lần trước tại trên thân của Ma Cổ Mông, sau khi nó hấp thụ một chút thiên kiếp thần lôi, cho đến hiện tại nó vẫn chưa có cơ hội hấp thụ lần nữa. Về thiên lôi bình thường thì nó đã không có cảm giác nữa rồi. Mỗi một giờ khác Từ Lực Kiếm đều muốn bị sét đánh. Lần này vừa vặn, so với chuyện Ma Cổ Mông cũng không kém chút nào. Vừa tới, bắt đầu thì thần lôi quá mạnh, cho nên Tử Lực Kiếm cảm giác mình có khả năng có chút không chịu nổi. Vì vậy nó đã nghe lời Hùng Bảo mà chờ một chút, sau đó nó đã chờ không được nữa. Tử Lực Kiếm giống như một vệt ánh sáng mà bay ra ngoài. Lôi đỉnh kiếm rực và từ đỉnh linh kiếm triển khai trong khoảnh khắc. Nó vừa bay và chiều dài của nó cũng vừa không ngừng tăng vọt. Sau khi toàn thân triển khai ra hai bộ phận cải tiến, linh phủ tại nội bộ cũng được nó đồng thời kích hoạt. Từ Lực Kiếm không chút nghỉ ngơi mà trực tiếp lọt tới một đạo thiên kiếp thần lôi đang lan tràn ra, trông giống như là hổ đói vồ mồi vậy. Trong 1039, xác thực là như vậy. Tuy nói khoảng cách lần trước gặp với Ma Cổ Mông mới đi qua không bao lâu, trước sau khoảng hơn nửa tháng, nhưng lúc này Từ Lực Kiếm quả thực giống như là nắng hạn lâu ngày gặp được mưa. Toàn thân của nó bộc phát ra ánh sáng lóa mắt đến cực điểm. Về thần kiếm ngự lôi chân kinh thì nó đã sớm thuần thục, nên lập tức hút vào trong thân thể đạo thiên kiếp thần lôi kia và bắt đầu tu luyện. Chỉ là hiện tại không có Vương Triệt cùng nhau tu luyện, cho nên Tử Lực Kiếm luôn cảm giác thiếu cái gì đó. Ở nơi xa, Thời Lưu Đại Thánh đang muốn bắt Tử Lực Kiếm trở về thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người nói: Nó đang tu luyện sao? Nó hấp thu những thần lôi này để tu luyện ư? Thời Lưu Đại Thánh nhìn kỹ một chút là hình như đúng là như vậy. Thời Lưu Đại Thánh kinh hãi nói: Hồn dùng hệ máy móc dám dùng phương pháp này để tu luyện sao? Hồn dùng hệ máy móc ở bên ngoài đã biến hóa đến bước này rồi sao? Hồn thú hệ máy móc ở Vạn Thú Sơn cũng không nhiều, phần lớn đều là do sau khi khế hồn sư qua đời thì hồn sủng của bọn họ không muốn lại ký kết hồn ước cùng với nhân loại, cho nên đến Vạn Thú Sơn để tĩnh tu. Dù sao đây cũng là hồn thú thời đại mới. Tất nhiên Thời Lưu Đại Thánh cũng đã gặp qua một số hồn sủng hệ máy móc đỉnh cấp, nhưng mà nó chỉ có mấy ngàn năm tu vi hồn lực. Vậy thiên lôi bình thường chưa hẳn nó có thể chịu được, do thiên lôi đối với lôi điện có lực uy lực hoàn toàn không giống nhau, rất dễ dàng làm tê liệt vĩ mạch và nội bộ của hồn sủng hệ máy móc. Thời Lưu Đại Thánh đã không thể nào hiểu được, trong vòng một ngày này, nhất là sau khi bị Đại Tổ Thánh Hổ gọi tới và nhìn thấy con tiểu côn trùng kia, cô ta không thể lý giải những sự tình và hiện tượng đã liên tiếp xuất hiện, thậm chí cô ta còn có một loại cảm giác bản thân mình bị lạc lõng trước thời hiện đại. Không nên chứ? Thời Lưu Đại Thánh nhìn về phía Chân Đỉnh Đại Thánh bên cạnh hỏi. Nó thật sự đang tu luyện sao? Chân Đỉnh Đại Thánh cũng mang vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía xa rồi phun ra ba chữ. Hẳn là vậy. Xem ra hắn cũng không quá rõ ràng, dù sao đều là các chủng tộc khác nhau mà. Qua mấy giây sau, Chân Đỉnh Đại Thánh nhìn về phía Thời Lưu Đại Thánh nói ra. Ta không thể nào hiểu được, một thanh Tử Lực Kiếm vậy mà có thể hấp thu thần lôi để tu luyện. Ban đầu ta chỉ nghĩ nó muốn hấp thu mà thôi, căn bản không dám dùng để tu luyện, bởi vì sẽ không có cách nào khống chế được loại lực lượng này. Chút tu vi hồn lực của nó thì làm sao mà khống chế được thần lôi? Không, chút tu vi hồn lực này của nó làm sao có thể chịu đựng được thần lôi mới đúng? Thời Lưu Đại Thánh hỏi lại. Mi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Giờ phút này vô số dấu chấm hỏi đang hiện lên trong đầu bọn hắn. So với Hùng Bảo trước đây thì càng không thể nào hiểu được. Ngay cả kẻ am hiểu về lôi điện chi lực như là Chân Đỉnh Đại Thánh cũng không thể nào hiểu nổi. Bất kể là lực lượng mạnh đến đâu, nhưng đầu tiên cần phải có khả năng chịu đựng thì mới có thể tu luyện và khống chế được. Chân Đỉnh Đại Thánh lẩm bẩm nói. Cái này chẳng lẽ là nó cũng giống như ta mà có được huyết mạch của Chân Đỉnh Huyền Lôi? Nhưng nói chỉ là con hồn sùng hệ máy móc mà. Hồn sùng hệ máy móc thì làm sao có được huyết mạch chứ? Điểm mạnh nhất của hồn sùng hệ máy móc là ở chỗ có thể tiến hành các loại cải tiến bằng loại thiên tài địa bảo cường đại kết hợp với khoa học kỹ thuật thời hiện đại để tiến hành cải tiến, cho nên bọn chúng sẽ không có được huyết mạch chi lực. Chân Đỉnh Đại Thánh mê mang nói. Lưỡi kiếm và kiếm rực của nó đã trải qua cải tiến, tự nhiên có thể hấp thu được sức mạnh của thần lôi, nhưng mà chỉ là điều này thì cũng không có khả năng. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác có chút hiểu được cảm xúc của Hùng Ma lúc này. Chuyện này đã không cách nào tiếp nhận, nó đã nằm ngoài nhận thức của bọn hắn. Về Hùng Bảo thì còn có thể lý giải được là do vẫn nằm trong nhận thức, nhưng chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nơi xa, ba vị đại thánh lập tức bị Tử Lực Kiếm làm cho thức tỉnh. Bọn hắn thật sự đã bị dọa sợ. Đột nhiên một thanh kiếm bay đi lên, bắt đầu hấp thu thần lôi. Hồn sủng hệ máy móc thời hiện đại đã có lá gan lớn như vậy rồi sao? Còn dám chơi như vậy cơ à? Không muốn sống nữa đúng không? Sau đó cả đám liền nhìn chăm chú. Thời Lưu Đại Thánh lập tức trầm tĩnh lại và nhìn xem từ lực kiếm bay giữa không trung, rồi trầm ngâm nói: nếu nó thật sự có thể hấp thu thần lôi để tu luyện, vậy chúng ta trước tiên cũng đừng lo cho nó, vì đây chính là chuyện tốt. Những thần lôi lan tràn ra kia rất có khó xử lý, hiện tại đã có biện pháp giải quyết vừa đơn giản lại vừa trực tiếp, vậy cũng không cần phải dùng đến biện pháp khác. Trần Đình Đại Thánh suy nghĩ nói: nói thì nói như vậy, nhưng tu vi hồn lực của nó quá thấp, cho nên nó hấp thu được thần lôi để tu luyện cũng rất có hạn, và rốt cuộc nó cũng chỉ là một mình mà không thể phân thân ra được, mà thần lôi lan tràn phân tán khắp bốn phía, nên một mình nó không hấp thu hết. Trần Đình Đại Thánh hiển nhiên vô cùng có kinh nghiệm. Thời Lưu Đại Thánh gật đầu nói: xác thực là như vậy. Chương 1094, phân thân. Thời Lưu Đại Thánh nhìn cho thật kỹ vào trong hư không một chút, nhưng mà đúng lúc này, giữa không trung thân thể của Từ Lực Kiếm bắt đầu rung lên mãnh liệt. Không được, quá ít, không đủ dùng, còn thiếu rất nhiều. Trước đó khi hấp thu thần lôi trên thân của ma cổ mông để tu luyện, những thần lôi này có thể hút vào trong cơ thể của nó một cách ổn định. Nhưng thần lôi nơi này lại mười phần không ổn định mà còn bay tán loạn khắp bốn phía. Số lượng quá ít nên so với lúc tu luyện ở trên thân của ma cổ mông thì Từ Lực Kiếm vẫn cảm thấy chưa nghiền. Từ Lực Kiếm nghĩ vậy nên nó lập tức phát ra một tiếng kiếm minh trong trẻo. Chỉ một thoáng sau, trên thân của nó bỗng nhiên bắn ra lôi điện. Ngay sau đó một hư ảnh kiếm linh bỗng nhiên tách ra từ trên người của nó, giống như là thực thể. Chuôi thứ hai rồi chuôi thứ ba, hai thành hư ảnh kiếm linh này được bao bọc bởi hai loại lôi điện có màu sắc khác nhau và bay ra ngoài. Hư không đại biến, lấy ba thanh Tử Lực Kiếm làm khu vực trung tâm, phảng phất như trong nháy mắt nơi đây đã biến thành một cái kiếm trận. Kiếm trận tam lôi quy nguyên, kiếm khí tràn ngập bao phủ bên trong kiếm trận. Gần như là trong nháy mắt, hai thanh kiếm linh này lập tức bắt đầu hấp thu những tia thần lôi lan tràn ở bên trong kiếm trận. Một khi hấp thu được thì chúng lập tức dừng lại và bay vào bên trong cơ thể Từ Lực Kiếm để gia tăng tốc độ tu luyện. Từ Lực Kiếm đã bắt đầu có cảm giác thỏa mãn, như này mới đúng chứ. Mà lúc này mấy vị đại thánh thế thì lập tức ngẩn người ra. Thời Lưu Đại Thánh mang vẻ mặt kinh hãi nói: sẽ không phải là chiêu phân thân chứ? Trần Đình, mi đã nói sẽ không có phân thân mà. Trần Đình Đại Thánh cầm nín, vãi linh hồn, ta chỉ thuận miệng nói, mà ai dám nghĩ đến thanh Từ Lực Kiếm này thật đúng là còn biết phân thân, đây rốt cuộc là tình huống gì? Trần Đình Đại Thánh trầm ngâm nói: cũng không phải là chiêu phân thân đơn giản như vậy, ta xem như đã nhìn ra. Cô nhìn xem một chút hình dáng của hai thanh kiếm phân thân kia đi, chúng nó giống như đúc bản thể. Loại hồn kỹ phân thân này tuyệt đối không phải là những huyễn ảnh phân thân bên ngoài kia, đây là một loại hồn kỹ truyền thừa nào đó. Ta nhớ trước kia có một con cổ hồn thú của chúng ta am hiểu về chiêu này, nhưng lại không nhớ là ai. Hơn nữa lôi điện trên hai thanh kiếm phân thân kia có khí tức hoàn toàn khác biệt, bản thể của nó mang khí tức của thiên lôi thuần khiết. Ta chỉ sợ bình thường nó đã hấp thu thiên lôi để tu luyện. Đúng là một vị khế hồn sư biến thái, khi để cho hồn sủng của mình từ khi còn nhỏ đã hấp thu thiên lôi để tu luyện, hắn không sợ sẽ trực tiếp bị để nó bị thiên lôi đánh chết hay sao? Trần Đình Đại Thánh nói xong liền bắt đầu trầm tư. Thời Lưu Đại Thánh nói: mi nói tiếp đi. Trần Đình Đại Thánh lại nói: hai loại lôi điện này có khí tức không phải là dạng thiên lôi bình thường, một loại hẳn là băng lôi của Thái Thản tiền bối, loại kia có liên quan tới tinh thần lực, đó là lôi đình màu đen bạc gọi là Vân Tiêu Thiên Lôi. Loại thiên lôi này được cho là một loại thiên lôi tích tụ theo thời gian, bởi vì khi thiên lôi trên trời đánh xuống hồn thổ thì sẽ bị năng lượng của dị giới trong hồn thổ lây nhiễm, lâu ngày tích lũy tạo thành loại sấm sét này, cho nên trong hồn thổ của nhân loại sẽ thường xuyên xuất hiện loại lôi điện vô cùng phiền phức này. Nói cách khác, nó không chỉ biết hấp thu thiên lôi để tu luyện mà còn có thể khống chế hai loại lôi điện này trong tay, mà hồn kỹ hiện tại nó đang sử dụng cũng phi thường đặc biệt. Cô có cảm giác được không? Khí tức kiếm ý đặc biệt này không ngờ lại có chút mùi vị của cảnh giới, mặc dù còn kém rất xa nhưng đúng là rất đặc biệt. Cảnh giới chính là lực lượng mà chỉ có hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực mới có thể nắm giữ, nhưng nó đã sớm như vậy liền có thể chạm đến. Đây không phải là một loại hồn kỹ tổ hợp nhưng cũng không hoàn toàn giống, ta chưa từng thấy qua loại hồn kỹ này, cũng không biết thế giới nhân loại đã làm sao mà khai phá ra được. Cô nhìn xem, khí tức và thực lực của hai thanh kiếm phân thân kia đã tăng lên rất nhiều, tốc độ càng thêm nhanh, đã có thể nhanh chóng thu hết toàn thần lôi tràn ra bên ngoài rồi. Thật là phi thường, bản thể và phân thân của nó đều có thể di chuyển hấp thu lôi điện để tu luyện. Trần Đình Đại Thánh càng nói thì âm thanh của hắn càng nhỏ, trong lòng của hắn nổi lên một loại cảm xúc rất vi diệu. Hùng Ma Đại Thánh truyền âm: Trần Đình, đừng nói nữa, ta hiểu rồi, ta hiểu cảm giác của Mỹ bây giờ, Mỹ phải bình tĩnh lại, Mỹ cần nói với chính mình, Mỹ không phải là một tên phế vật. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ như vậy, nhưng sau khi nghe Hùng Bảo nói ra thì hắn liền có loại cảm giác này. Hùng Ma Đại Thánh nói tiếp. Ngoài ra ta cũng biết rõ về hồn kỹ phân thân kia, đây chính là hồn kỹ của một con hồn thú bên trong hùng phách nhất tộc của ta. Nó rất giỏi sử dụng kiếm, tên là kiếm linh hùng, sau thời cổ đại thì nó cũng không để lại huyết mạch nữa. Ta đang rất khó chịu, nhưng mà nói như thế nào nhỉ, bây giờ ta lại có thể nhìn thấy chiêu thức này xuất hiện thì trong lòng ta cảm thấy rất vui vẻ. Thầy Lưu à, cô thật sự mang về ba cái tiểu bảo bối trong Vạn Thú Sơn rồi. Cô xem, một chút từng con kìa, đều là yêu nghiệt không thôi. Cổ hồn thú nhất tộc chúng ta còn muốn mặt mũi nữa hay không đây? Hùng Ma Đại Thánh cảm thán vài tiếng. Hết tập 90, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Hôm nay thì mình hơi bị khàn giọng nên mình sẽ không có tóm tắt, không có trò chuyện nữa nha. Cảm ơn các bạn nha, thank you and bye bye.